văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, hiển nhiên là vừa mới tỉnh, nghe vậy cũng không hề nao núng. Từ lần đầu tiên ngươi bội ước, Cát An Hầu tính toán một chút, may quá, may quá, may quá, may quá, ít nhất đứa lớn nhất là con ruột. Hứa Yên miểu, hoa, vậy chẳng phải là 9 đứa con đều là con người khác sao? Cát An Hầu, Cát An Hầu, Cát An Hầu tức đến nghẹn họng. Tiện nhân, ngươi dám lừa ta, nạp thiếp thứ nhất của ta là 3 năm sau khi thành thân. Đứa lớn sinh ra sau khi thành thân 2 năm, sao ngay cả đứa lớn cũng không phải là con ruột của bản hầu? Mỹ phụ cười lạnh một tiếng. Ô, còn tưởng ngươi hỏi nuôi tình lang, thì ra là ngươi nói chuyện thông dâm sao? Vậy dĩ nhiên ngươi thông dâm ta thì ta cũng thông dâm người khác thôi. Cát An Hầu, Cát An Hầu choáng váng đầu óc. Cái gì? Ý ngươi là không chỉ một người? Vậy chẳng phải 9 đứa con này đều là con của những người khác? Văn võ bá quan đều lộ ra vẻ mặt thông cảm. Cát An Hầu không dám nghĩ sâu xa thêm nữa, nhưng vẫn không ngăn được kẻ xấu xa đáng ghét kia ép hắn phải đối mặt với hiện thực. Hoa, lợi hại quá, Cát An Hầu sinh 9 đứa con, mỗi đứa một cha, bá quan, phụt, hoàng đế, khụ khụ, không phải, bọn họ cũng không muốn cười đâu, đều tại cái miệng độc địa của Hứa Yên miểu kia kìa. Mặt Cát An Hầu đỏ bừng. Ngươi, ngươi hát, y, ế, p, người quá đáng, ơ. Người đối diện nói gì vậy nhỉ? Sao đột nhiên hắn ta lại tức giận như thế? Thái tử thong dong đi dạo đến bên cạnh Hứa Yên miểu để hóng hớt lắc đầu. Cát An Hầu này, chính là tính tình nóng nảy quá đấy. Đúng vậy, không thể trút giận lên Hứa Yên miểu, chỉ có thể nổi trận lôi đình với chính thất. Cát An Hầu chỉ vào Mỹ phụ gầm lên. Còn không phải do ngươi vừa sinh con xong không thể hầu hạ ta. Ta sợ ngươi khổ sở, còn đặc biệt nạp mấy nha hoàn của ngươi, đã rất có lỗi với ngươi rồi. Mỹ phụ không chịu thua kém, mở miệng ra là như pháo nổ. Bản lĩnh không có mà ham muốn lại lớn, một nén nhang cũng không trụ nổi, mềm nhũn như cọng bún. Mấy ả thiếp kia của ngươi còn phải dỗ dành ngươi, khen ngươi lợi hại, đúng là có tiền mà khó tiêu, ta nhìn mà còn thấy đau lòng. Ô, nhìn ngươi kia, chẳng lẽ tin lời bọn họ thật sao? Mặt Cát An Hầu đã từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang tím. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ngậm m, á, u phun người. Cũng thật là nể mặt Cát An Hầu. Một nén nhang đủ cho Cát An Hầu 3 lần rồi còn gì. Người ta cũng tốt tính thật đấy. Cát An Hầu, đủ rồi, nàng ta bịa đặt, rõ ràng chỉ đủ 2 lần. Trông thấy tình hình không ổn, người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Mỹ phụ lập tức tiến lên một bước. Lúc trước đã giao hẹn như thế nào? Người bội ước, rồi lại nạp thiếp, còn mặt mũi nào trách người khác? Nếu không phải muội muội ta ngăn cản, chúng ta đã sớm đến bẻ gãy chân ngươi rồi. Sắc mặt Cát An Hầu dịu đi, từ trong nỗi đau khổ tột cùng, hắn bất ngờ nếm được chút chua xót ngọt ngào. Ít nhất phu nhân cũng bằng lòng vì ta mà ngăn cản hai người huynh trưởng kia. Ta vẫn còn có mị lực, Hứa Yên miểu nghiêm túc khẳng định trong lòng. Đúng vậy, đúng vậy, Cát An Hầu phu nhân vẫn rất quý trọng hắn ta. Âm thanh trong lòng Hứa Yên miểu đổi giọng. Ca, người như hắn vừa ngu ngốc vừa dễ nắm bắt, còn có dung mạo tuấn tú thì không còn nhiều đâu. Dù sao thì muội cũng phải thành thân, chi bằng cứ giữ hắn lại vậy. Ha ha ha ha ha ha. Trong số các vị đại thần có vài người có quyền thế ngang ngược Cát An Hầu. Ngày thường không ít lần bị Cát An Hầu khoe khoang con cái đông đúc, trực tiếp vả vào mặt bọn họ, ám mỉ bọn họ bất lực. Lúc này đây đều hả hê cười lớn tiếng. Nàng ta nói không sai chút nào, mấy vị phu nhân sau này xuất giá đều hối hận vì mình ra tay không đủ nhanh, chỉ có thể tìm người ngu ngốc và dễ nắm bắt, không tìm được người nào vừa ngu ngốc vừa dễ nắm bắt mà còn đẹp trai nữa. Tiếng cười đột ngột im bặt. Cách Chương